Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29: Dùng giả đánh cháo. Người thân thể đều có duy nhất tính, hắn sẽ chỉ tiếp nhận thuộc về mình linh hồn. Nếu có khác linh hồn mưu toan chiếm cứ thân thể này, thân thể bản thân liền sẽ sinh ra cực kỳ cường đại bài xích lực. Công Thâu, Cửu Cầm Công Thâu Vân thi thể theo trong thủy tinh quan ôm ra, đặt ở gờ bên trên. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong phòng khiến cho thi thể dần dần làm tan, da thịt cũng biến thành mềm mại. Vân Nhi thi thể luôn luôn bị bảo tồn tại ướp lạnh trong phòng. Ta trước kia liền từng nghĩ tới, muốn đem hắn cải tạo thành người máy. Công Thâu Cừu sờ lấy Công Thâu Vân khuôn mặt. Đáng tiếc là, theo ta cơ quan thuật tạo nghệ, rất khó giải quyết động lực vấn đề. Vừa vặn ngươi đến, lần thứ hai khơi dậy ta ý nghĩ. Công Thâu Cừu nhìn qua lỗ kỳ linh hồn cầu, trong mắt rất là kích động. Bản thân ngươi liền có được cực kỳ cường đại năng lượng, để cho ngươi trở thành Vân Nhi lực lượng cội nguồn, nhất định có thể cho Vân Nhi một lần nữa tỉnh lại. Tiểu cầu phát ra ông ông ông âm thanh, biểu thị kháng nghị. Lỗ kỳ chỉ muốn coi là người loại, cũng không muốn trở thành người khác vật thay thế. Công Thâu Cừu cầm lấy một cây chủy thủ, rạch ra Công Thâu Vân thân thể, cầm Công Thâu Vân trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ dọn dẹp ra. Dù sao người bình thường thi thể là không thể tiếp nhận người khác linh hồn. Công Thâu Cừu tâm tình 10 phần tăng vọt, không ngủ không nghỉ liên tục nghiên cứu vài ngày, mới đưa những cái kia cần thiết linh kiện an trí tiến vào cỗ thân thể này trong. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một con người thực sự, nhưng trên thực tế, bất quá là một cái bao lấy vô số phụ tùng túi ra thôi. Đến cuối cùng, Công Thâu Cừu nâng linh hồn cầu, đem hắn bỏ vào Công Thâu Vân trong đầu. Đi qua một phen cần thiết kiểm tra đo lường, cuối cùng đại công cáo thành. Lỗ Kỳ cảm thấy mình thu được thân thể quyền khống chế. Thân thể này linh hoạt nhẹ nhàng, hơn xa trước kia bộ kia mộc đầu thân thể thoải mái dễ chịu được nhiều. Vân Nhi, Lỗ Kỳ mới vừa mở mắt ra, liền gặp Công Thâu Cừu hát ra hai tay, đem hắn ôm ở trong ngực. Lỗ Kỳ cảm thấy một trận phát tởm, tâm lý vô cùng kháng cự, dùng lực đẩy, cầm Công Thâu Cừu đẩy bay ra ngoài. Công Thâu Cừu thân thể đâm vào trên vách tường, đau rên thảm không thôi. Ta cũng không phải con của ngươi, ngươi cũng không nên buồn nôn ta. Lỗ Kỳ đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Bắt đầu từ hôm nay, chính mình liền không còn là người người khinh bỉ mộc đầu nhân. Tự có huyết có thịt, cùng người thường không khác. Ngươi liền không thể gọi ta một tiếng phụ thân, thỏa mãn thoáng một phát tâm nguyện của ta a. Công Thâu Cừu từ dưới đất bò dậy, nhẹ giọng ho khan. Người đã cứu ta, ta rất cảm kích, nhưng ta không cần phụ thân. Lỗ Kỳ cầm lên trên đất cá mập miệng pháo, tâm niệm nhất động, cá mập miệng pháo trong nháy mắt biến mất trong tay. Lỗ Kỳ mở rộng bước chân, đi ra ngoài phòng. Dù sao lần này giống như giành lấy cuộc sống mới, không phải do hắn không kích động. Đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn trên trời vầng thái dương, cảm thấy kim quang rất là chướng mắt. Loại cảm giác này thật lâu không có cảm nhận được. A, một trận thét lên vang lên, đã thấy trong sân Công Thâu gia đệ tử tất cả đều nhìn lấy chính mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một cái chết đi mấy năm Công Thâu gia đại thiếu gia, lại tại ban ngày ban mặt phía dưới xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, thật sự là quá dọa người. Lỗ Kỳ trở về bọn hắn một cái nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi ngồi xổm xuống, loay hoay trong sân hoa cỏ. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình tựa hồ cũng có thể ngửi được tốn mùi thơm ngát. Những đệ tử kia bụng lấy miệng cằm, ngẩn người, mắt mở thật to, hoàn toàn quấy không rõ tình huống. Không nên ngạc nhiên, đi làm việc chuyện của các ngươi đi. Công Thâu Cừu từ trong nhà đi ra, đối những đệ tử kia nhẹ giọng khiển trách. Những đệ tử kia tỉnh táo lại, nhìn qua Công Thâu Cừu biểu lộ rất là quái dị. Cách đó không xa cái này Công Thâu Vân, chẳng lẽ chỉ là trưởng môn nhân chế tạo người máy? Có thể cái kia nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là chân thật như vậy, trưởng môn nhân cơ quan thuật đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Có thể chế tạo ra như thế dùng giả đánh cháo người máy. Trưởng môn, cái này, chấm ngoặc kép, một tên trưởng lão nhìn qua Công Thâu Cừu. Muốn nói lại thôi, có chuyện gì liền nói. Công Thâu Cừu nhìn qua cách đó không xa Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy từ ái. Trước kia ngươi có việc ra ngoài, gia tộc công việc đều sẽ giao cho thiếu trưởng môn xử lý. Trưởng lão nhẹ nói, nhưng bây giờ cái này, chúng ta chẳng lẽ còn muốn coi hắn là thành thiếu trưởng môn đối đãi à? Ngươi chỉ cần biết rõ, hắn hôm nay, chính là Công Thâu Vân, không phải cái gì người máy. Công Thâu Cừu lạnh lùng nói ra, thái độ rõ ràng, ta mới không cần làm cái gì Công Thâu Vân. Ta chính là ta, mãi mãi cũng là Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ bất thình lình đứng người lên, căm tức nhìn Công Thâu Cừu. Công Thâu Cừu sững sờ. Công Thâu gia thiếu trưởng môn, không biết có bao nhiêu người chèn phá cúi đầu làm, nhưng cái này cái Lỗ Tiểu Thất lại biểu hiện không thèm quan tâm, thậm chí còn có chủng sâu đậm căm ghét. Ngươi về sau chính là Công Thâu Vân, ta con trai của Công Thâu Cừu. Công Thâu Cừu trầm giọng nói ra, ta nói qua, ta không cần phụ thân, ta chỉ muốn tự do tự tại, làm chính mình sự tình. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, ánh mắt rất là dĩ lạnh. Người trưởng lão kia nhìn qua Công Thâu Cừu, muốn nhìn một chút Công Thâu Cừu thế nào giáo huấn cái này Lỗ Tiểu Thất. Nhưng không ngờ nhìn thấy nhưng là Công Thâu Cừu buông xuống tang lấy đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Trưởng môn, hắn dạng này kiêu căng, không cần dạy dỗ một chút tử sao? Trưởng lão nhẹ giọng nhắc nhở, dù sao Công Thâu gia chế tạo những cơ quan kia đều có đặc biệt thủ đoạn khống chế, căn bản sẽ không để chúng nó thoát ly tầm kiểm soát của mình. Công Thâu Cừu cười khổ lắc đầu, người gặp qua làm phụ thân sẽ ở trên người con trai chế tạo nhược điểm để với khống chế a. Hắn tuy nhiên dĩ hiểm xảo trá, nhưng hắn dù sao cũng là một người cha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.